Hoàn Khố Từ Đệ Giá Đáo Con Nhà Giàu Đến. Chương 70, Ly Thương. Góc truyện audio.com. Ngoài cửa phía tây không có những vì sao đêm, trăng rằm treo cảnh sao chiếu vào mặt hồ giống như bể ngọc lập lòe, chung quanh chỉ có tiếng ếch kêu, không cho ban đêm quá mức tĩnh lặng. Trong phòng mượn ánh trăng tấn dương, mặt mũi tràn đầy nhu tình nhìn người gối trong lòng nàng ngủ say, nhìn xem khuôn mặt trắng hồng, đôi môi như anh đào đỏ thắm. Tấn Dương nhịn không được vươn tay vuốt ve khuôn mặt khuynh thành, khẽ mở đôi môi. Uyển Nhi, ngươi phải ăn cơm đúng giờ, buổi tối khí trời lạnh cần đắp kỹ chăn mền. Đọc sách không nên nhìn cả ngày, mắt sẽ không tốt. Gặp phải chuyện phiền lòng không cần ngồi đánh đàn rất dễ làm bị thương ngón tay, ngươi cần phải ra ngoài hít thở không khí, không thể ngây ngốc trong sân, ra ngoài đối với cơ thể rất tốt. Một giọt nước mắt theo khóe mắt rơi xuống người bên dưới, Tấn Dương lo lắng Thẩm Uyển tỉnh lại vội vàng xoa xoa nước mắt. Cũng may Thẩm Uyển thực tại quá mệt mỏi, ngủ say không có dấu hiệu tỉnh dậy, hô hấp đều đều như trẻ con ngủ say. Nhìn Thẩm Uyển một hồi, không ở đây do dự, cắn răng thu hồi tay đặt sau đầu Thẩm Uyển. Không có ta ngươi nhất định sẽ hạnh phúc, nhắm mắt lại, hôn nhẹ nhàng lên môi đỏ mọng, khóe mắt rơi đầy nước mắt. Sáng sớm, lão thái quân hai tay cầm phong thư ai đó đã đặt đầu giường, nét mặt già nua đầy nước mắt. Bà nội, thực xin lỗi, Dương Nhi cô phụ kỳ vọng của bà nội, Dương Nhi biết rõ bà nội làm hết thảy cũng vì Dương Nhi, cho nên Dương Nhi không trách bà nội. Bà nội đối với Dương Nhi như biển rộng bao dung, mà Uyển Nhi với Dương Nhi như lửa ấm áp chân tâm. Ta không muốn tổn thương Thẩm Uyển, cũng không muốn bà nội lo lắng cho Dương Nhi. Càng không biết phải đối mặt với bà nội cùng Thẩm Uyển thế nào. Cho nên Dương Nhi quyết định đi đến một địa phương xa lạ an tĩnh sống những ngày tháng còn lại. Bà nội không cần tìm ta, nếu quả thật người muốn tốt cho Dương Nhi nên để cho Dương Nhi an tĩnh sống đi. Bà nội không cần tự trách, tất cả đều là lựa chọn của Dương Nhi, tạ ơn bà nội đã yêu thương Dương Nhi 19 năm qua, tha thứ Dương Nhi mềm yếu cùng bất hiếu. Thỉnh người trước đừng nói với Thẩm Uyển là ta đã đi rồi, đợi đến khi nàng về Thẩm gia hẳn nói cho nàng biết đại ca đã đáp ứng ta sẽ cùng nàng trở về. Bà nội cùng Thẩm Uyển có đại ca săn sóc, Dương Nhi cũng yên tâm. Có lẽ làm cho mọi chuyện trở lại nơi bắt đầu mới là lựa chọn tốt nhất, coi như Dương Nhi chưa từng được sinh ra đi. Đứa cháu bất hiếu Tấn Dương, Dương Nhi, làm sao ngươi cứ như vậy mà đi, làm sao ngươi ngốc như vậy? Lão Thái Quân đánh vào ngực chính mình, là nàng bức đứa cháu nàng thương yêu nhất vào đường cùng, Dương Nhi. Sẽ không trở về nữa. Sắp đến buổi trưa Thẩm Uyển rốt cục đã tỉnh lại, chỉ là hôm qua quá mệt mỏi, không muốn mở mắt ra. Nghĩ Tấn Dương vẫn còn chưa dậy, giống như làm nũng đưa tay muốn ôm Tấn Dương, lại phát hiện vị trí bên cạnh trống không. Thẩm Uyển sợ hãi mở hai mắt ra, vén chăn lên, xác thực là hoàn toàn trống không. Bốn phía thật chỉnh tề, ngay cả xiêm y đêm hôm qua bị Tấn Dương xé nát cũng đổi thành sạch sẽ chỉnh tề bày bên cạnh nàng. Trên giá không có một món y phục nào của Tấn Dương, lập tức Thẩm Uyển cảm thấy có một tia dự cảm xấu. Vậy, có lẽ quần áo lụa là đi săn sóc bà nội cũng không chừng. Ôm tia hy vọng này vội vàng mặc quần áo vào, bất chấp đau đớn, cắn chặt răng chạy một đường tới gian phòng lão thái quân. Góc truyện audio.com. Lão thái quân nhìn thấy Thẩm Uyển chạy đến vội vàng lau vết nước mắt, hơi giận nói. Sao chẳng biết lễ nghi như thế? Thẩm Uyển giật mình vừa rồi chạy quá nhanh đã quên mất lễ nghi, vội vàng chỉnh lại quần áo không chỉnh tề, bình tĩnh tâm tình một tí, khom người làm động tác chuẩn nhất. Uyển Nhi thỉnh an bà nội. Lão thái quân âm thầm than một tiếng. Đứng lên đi, tạ bà nội. Thẩm Uyển đứng lên ngay lập tức nhìn bốn phía thăm dò có Tấn Dương hay không. Lão thái quân biết rõ Thẩm Uyển là đang tìm Tấn Dương. Không cần tìm, Dương Nhi không có ở đây. Không, không có ở đây sao? Thẩm Uyển cả kinh, tâm khẽ co rúm, lòng bàn tay khẩn trương xuất mồ hôi. Bà nội có biết Tấn Dương đi đâu không? Dương Nhi nàng trở về Thẩm phủ. Lão thái quân nói, trở về Thẩm phủ, Dương Nhi sáng sớm đã đến thỉnh an ta nói muốn trở về Thẩm phủ một chuyến, cho nên ngươi cũng mau trở về đi. Thẩm Uyển không nhìn thấy vẻ mặt lão thái quân, có chút nghi ngờ. Tấn Dương phải về Thẩm phủ vì sao không gọi ta đi cùng? Ngươi chưa tỉnh nàng không đành lòng gọi ngươi dậy nên đã đi trước. Nàng không đánh thức ta, lại, ngươi ở đâu lại nhiều vấn đề như vậy? Ngươi chính là đang chất vấn lão nhân gia à? Lão thái quân biết rõ Thẩm Uyển cực kỳ thông minh, chỉ sợ hỏi đi hỏi lại sẽ lộ ra chân tướng, làm bộ cả giận nói. Sớm biết như vậy, ta liền làm cho Dương Nhi vĩnh viễn ở nhà không trở về Thẩm phủ. Thẩm Uyển gặp lão thái quân tức giận còn nói không để Tấn Dương trở về Thẩm phủ, vội vàng cúi đầu bồi tội. Uyển Nhi biết sai, Dương Nhi đã trở về, ngươi cũng mau về Thẩm phủ đi, hôm nay hãy lên đường, ta sẽ cho Tấn Diệu cùng ngươi trở về.